Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Chân Dung. Hào Kiếm. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, kịp phản ứng về sau cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Đinh Nhị Miêu từ trên lưng gỡ xuống dù che mưa trả lại kiếm vào vỏ, sắc mặt tái xanh, hai mắt một màn hàn quang. Tạ Thải Vi chú ý tới Đinh Nhị Miêu khác thường vẻ mặt, đi tới lo lắng mà hỏi mà nói. Nhị Miêu, sắc mặt của ngươi thật là khó nhìn, có phải hay không? Không thoải mái. Trước đó Đinh Nhị Miêu, dù sao là cười hì hì, nhưng là bây giờ lại một mặt âm trầm, hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Đinh Nhị Miêu lắc đầu, ánh mắt chằm chằm lên trước mặt cánh cửa, chậm rãi nói ra. Ta không sao. Căn phòng này tà khí cực nặng, đại gia theo ta từ từ đi vào. Nói đi, Đinh Nhị Miêu nhấc chân đạp ra đại môn, tay hoành dù che mưa chậm rãi đi vào. Mọi người thấy Đinh Nhị Miêu thận trọng như thế, riêng phần mình trong lòng sợ hãi, chậm rãi đi theo vào. Trong phòng không có vật gì, ánh mắt khắp nơi, liếc qua thấy ngay. Chỉ có một cỗ mục nát mùi nấm mốc kích thích đám người cái mũi. Đồ vật đều có một gian xương phòng, phòng cửa đóng kín. Còn có một đạo cửa sau cũng bị then cài chết rồi, không nhìn thấy hậu viện tràng cảnh. Đinh Nhị Miêu đi đến phía tây trước của phòng, trước tiên nghiêng tai nghe ngóng, sau đó dùng vạn nhân trảm phách mở cửa phòng, trong phòng cũng không một người. Đỉnh Phong công tử thượng hạng. Kiểm tra xong phía tây gian phòng, Đinh Nhị Miêu lại đi tới phía đông trước của phòng. Ở trước cửa, Đinh Nhị Miêu cẩn thận hơi đánh giá. Lại phát hiện căn phòng này cũng không có khóa, chỉ là khép. Đẩy cửa phòng ra, Đinh Nhị Miêu trước tiên đi vào. Tựa hồ một đạo âm trầm ánh mắt đón đầu phóng tới, Đinh Nhị Miêu cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, thương lang lang một tiếng rút kiếm nơi tay. Định thần lại nhìn kỹ, tia mắt kia, vậy mà đến từ đối diện sơn trên tường một bức họa. Đây là một chương chân dung, một chương phi thường rõ ràng đặc biệt rất thật nhân vật chân dung, càng là một chương dù gì, huyết tinh kinh khủng chân dung. Trên bức họa là một cái đấm máu người, một cái bị lột da người. Cái kia trần trụi màu nâu cơ bắp, màu trắng mỡ, màu xanh mạch máu, giọt xương giống như gì ra huyết dịch, rõ ràng đặc biệt, không không khiến người ta trong lòng run sợ. Từ cái kia u oán âm trầm ánh mắt đến xem, hẳn là một cái nữ nhân. Con mắt là dùng màu đen mắt mèo thạch khảm nạm đang vẽ bên trên trong hốc mắt, vì lẽ đó mới vừa vào cửa, Đinh Nhị Miêu cũng sinh ra ảo giác, cảm giác có ánh mắt phóng tới. Trùng sinh chi quan trường dược tài. Đám người nhìn thấy bức họa này đều run lẩy bẩy. Lâm Hề Nhược mặc dù gan lớn, nhưng là ta không dám nhìn nhiều, nhìn lướt qua đi. Lập tức quay đầu đi. Căn phòng này bên trong còn để giường cùng đầu bàn mấy người đồ dùng trong nhà. Nhưng mà căn cứ trên giường cho bụi đến xem, đã rất lâu không có người ở. Đầu trên bàn còn để vài lá bùa cùng mấy một ly rượu, cùng với lư hương hương dây ngọn nến vân vân. Trên mặt đất lốm đốm lấm tấm tán lạc một chút máu tươi. Xem ra căn phòng này chính là Trung Hạo Nhiên cách làm địa phương. Có lẽ hắn đi rất gấp, không kịp quét dọn thi pháp hiện trường. Có lẽ, hắn căn bản là không có đem Đinh Nhị Miêu để vào mắt, cho rằng không cần quét dọn hiện trường. Lâm Hề Nhược ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay chấm một điểm máu tươi, ngón tay nhất trà sát, lại phóng tới bên lỗ mũi ngửi ngửi, nói. Tươi mới huyết, người vừa đi. Đinh Nhị Miêu gật đầu, lại đảo mắt bốn chu lương lâu. Giơ kiếm cắt đứt xuống trên tường chân dung châm lửa hỏa táng, nhưng lui về sau đi ra, nói. Hậu phương có gì đó quái lạ. Lý Vĩ Niên liền đứng ở phía sau cạnh cửa, nghe xong lời này, lập tức theo tay kéo ra cửa sau then cài, mở ra cửa sau. Ý. Một tiếng kinh dị dù kêu âm thanh đột nhiên tại hậu viện vang lên, để cho người ta dùng mình toàn thân run lên. Nương theo lấy cái này âm thanh dù kêu trước mắt bao người, một người mặc màu trắng váy xa bóng lưng bán già bán lộ mà đứng tại một gốc cây đào phía sau. Nhìn bóng lưng, nàng chính là Tạ Thải Vi, không kém chút nào. Tránh ra. Đinh Nhị Miêu cướp được cửa sau trước, tiếp tục cửa sau, đem đám người ngăn ở phía sau. Cũng ngay trong nháy mắt này, đào sau tây nữ dược đột nhiên quay đầu. A, khi thấy rõ nữ dược khuôn mặt, Lâm Hề Nhược cùng Tạ Thải Vi, Vạn Thư Cao đồng thời kêu to lên. Ngay cả Lý Vĩ Niên cũng bị dọa sợ đến về sau vừa lui. Cái kia nữ dược có mắt có cái mũi có miệng. Thế nhưng là nàng không có da. Khuôn mặt của nàng cơ bắp liền trần trụi trong không khí, một mảnh tinh hồng. Cùng vừa rồi họ giống như đúc. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đinh Nhị Miêu hét lớn một tiếng, tay trái ba cái đồng tiền bay ra, tay phải vạn nhân trảm thanh quang hắc hắc động thân mà lên. Thế nhưng là hắn vừa mới động bước, cái kia nữ dược thân hình nhún xuống, biến mất tại trước mắt mọi người. Ba cái đồng tiền cùng một chỗ thất bại, đập tại hậu viện trên tường, đinh đương rung động. Sau lưng một tiếng kinh hô, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, đã thấy Tạ Quốc Nhân sắc mặt tái nhợt, ngã xuống Bảo Tiêu trong ngực. Ba ba, ngươi thế nào? Tạ Thải Vi giật nảy cả mình, vội vàng xông lên trước hỏi. Tạ Quốc Nhân khoát khoát tay, gượng gạo đứng vững vàng thân thể, lắc đầu nói. Không, không có gì. Bị kinh sợ dọa. Mà thôi. Đinh Nhị Miêu cũng đi qua nhìn một chút. Hoàn toàn chính xác không có gì, là khẩn trương quá độ. Vừa rồi trong hậu viện, là người hay duyệt, vẫn là ta nhìn hoa mắt. Tại sao? Bóng lưng của nàng. Lâm Hề Nhược mặc dù là cảnh sát, nhưng là ta bị vừa rồi duyệt kêu cùng duyệt ảnh dọa cho phát sợ, sắc mặt trầm trọng, đã từ bên hông rút súng lục ra. Gần nhất liên phát nhân mạng an bài. Lâm Hề Nhược không dám thất lễ, bình thường lúc thi hành nhiệm vụ đều mang theo súng ngắn. Là duyệt, là một cái áp duyệt. Đinh Nhị Miêu đánh gãy Lâm Hề Nhược. Vừa rồi đại gia đều thấy được, nữ duyệt bóng lưng cùng Tạ Thải Vi giống như đúc. Đinh Nhị Miêu trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường, thậm chí bắt đầu hối hận, không nên đem Tạ Thải Vi mang đến nơi đây. Nhị Miêu, ngươi lại không có phát giác, vừa rồi cái kia duyệt. Cùng bóng lưng của ta có điểm giống. Tạ Thải Vi chính mình cũng nhìn ra điểm này trước tiên hỏi lên. Đinh Nhị Miêu trở lại, gượng gạo nở nụ cười. Thải Vi tỷ, ngươi là tiêu chuẩn dáng người, bình thường thon thả mỹ nữ đều cùng thân hình của ngươi không sai biệt lắm, không nên suy nghĩ nhiều. Tạ Thải Vi bán tín bán nghi, lại không tiện hỏi tới nữa, yên lặng theo đám người, đi tới hậu phương. Hậu phương diện tích không nhỏ, ước chừng có một mẫu đất tả hữu. Bốn phía là cao to 2 mét cuộc gạch tường rào, phía trên mọc đầy rêu xanh. Mặt đất cỏ dại liền khối, nhẫn chìm mu bàn chân. Trong viện cây cối cũng chỉ có 5 khỏa, đều là thanh nhất sắc cây đào, bày thành bất quy tắc hình dạng, cành lá tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, tán cây tương liên che cản toàn bộ hậu viện bầu trời. Mặc dù liệt nhật phủ đầu, nhưng là bởi vì cây đào che chắn, trong hậu viện vẫn như cũ tỏ ra âm khí âm u. Nhị Miêu ca, cây đào nếu là trấn tà chi vật, tại sao nơi đây còn sẽ có duyệt? Vạn Thư Cao khiêm tốn mà thỉnh giáo một chút. Đinh Nhị Miêu cúi đầu nhìn xem cán dù bên trên tiểu la bàn, nói. Quá khứ có đào yêu yêu thuyết pháp, chỉ chính là cây đào yêu khí cùng hoa đào yêu diễm. Hướng mặt trời cây đào, âm khí rơi tận có thể hấp thu âm khí. Mà cái bóng chỗ cây đào cũng là tụ âm chi vật. Tiểu Cát Trang vốn là tại sơn âm diện, cái này 5 khỏa cây đào cũng loại tại hậu viện. Vì lẽ đó, bọn nó không phải dùng để trấn tà, mà là dùng để tụ tập âm hàn. Thì ra là thế, Nhị Miêu ca, ta vừa học một chiêu. Vạn Thư Cao mông ngựa không ngừng, một mặt nịnh nọt. Mà một mực đối với phong thủy sắp đặt hết sức cảm thấy hứng thú Tạ Quốc Nhân, lúc này lại ánh mắt dã rời toàn thân run rẩy, tại Bảo Tiêu nâng đỡ, vẫn như cũ mặt lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ lực không thể chi. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm la bàn nhìn nửa ngày, lại đưa mắt nhìn quanh, tiếp đó tại 5 khỏa cây đào trong lúc đó, chậm rãi đi tới đi lui. Đám người không biết hắn đang làm gì, cũng không dám mở miệng hỏi, đều cùng một chỗ ngây ngốc nhìn xem. Ước chừng đi 3 cái qua lại, Đinh Nhị Miêu dừng bước lại, từ trong ba lô lấy ra một quyển tơ hồng. Hắn đem tơ hồng một đầu buộc tại phía đông nhất một gốc cây đào bên trên, tiếp đó lôi kéo tuyến, lại đi vài vòng. Tơ hồng tại 5 khỏa cây đào nộp lên xiên vòng qua,

Nơi đây hướng đông cơ hồ đều là đường núi cong đến cong đi, thực tế lộ trình muốn vượt xa 100 dặm. Lại thêm bên trên túi ra đặt địa điểm nhất định là giao thông bế tắc vắng vẻ chi địa, xe gắn máy cũng không thể trực tiếp đến. Vì lẽ đó một trong vòng 2 canh giờ, Bay Vân đạo trưởng không có khả năng đuổi tới đó. Nhưng mà Khang Thành Lạc Anh là dược hồn, có thể trong nháy mắt chạy tới. Chính đông lại nam 70 dặm. Hẳn là Ma Bà Sơn lâm tràng phạm vi. Không có vấn đề, nhưng mà mặt trời thật chặt còn cần ngươi cố hồn chú tăng thêm chúng ta tu vi. Khang Thành nói. Cái này ta tự nhiên minh bạch. Đinh Nhị Miêu bấm ngón tay, niệm hai lần cố hồn chú, đánh vào Khang Thành Lạc Anh thể nội. Đầu cành bên trên xoáy phong, hạ xuống lăn một vòng, Khang Thành Lạc Anh hiện ra hình người, đứng ở Đinh Nhị Miêu bên người. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai cái ruột, lại đem Lâm Hề Nhược bị dọa sợ đến suýt chút nữa kêu lên. Nhớ kỹ, gặp bên trên Bay Vân đạo trưởng, không muốn cùng hắn liều mạng, phòng ngừa chịu hắn hắc thủ. Đinh Nhị Miêu phân phó nói. Các ngươi nhiều bày nghi trận cùng hắn dây dưa, chỉ cần có thể kiên trì 2 giờ, ta liền có thể chạy tới. Khang Thành Lạc Anh cùng một chỗ gật đầu. Đột nhiên có cười hì hì giọng trẻ con từ nhà chính bên trong truyền đến. Yên tâm đi, Đinh tiên sinh, ta cùng bọn họ cùng nhau đi chính là xảy ra sai sót, ngươi duy ta là hỏi. Là thuyên chủ. Có thuyên chủ cái này danh ma rùa quái đi cùng, phối hợp Khang Thành Lạc Anh bảo vệ túi ra, không để cho Bay Vân đạo trưởng đắc thủ, hẳn là trăm lần không sót một. Đinh Nhị Miêu trong lòng vui mừng cười nói. Tốt. Ngươi giúp ta làm việc này, chờ ta diệt Bay Vân đạo trưởng, liền lập tức xử lý tỉ tỉ ngươi sự tình. Đúng, muốn hay không cho ngươi một đạo cố hồn chú. Chỉ đường đi, lại nhảy, nương môn cũng thế. Thuyên chủ nói. Muốn cầu cảnh thuyên chủ, Đinh Nhị Miêu cũng không tốt so đo hắn. Đúng vào lúc này tiếng còi cảnh sát cũng từ xa mà đến gần truyền đến, chắc là phủ cận đồn công an đã được tin, nhóm người thứ nhất mã đã đi đến tới. Đinh Nhị Miêu không lại trì hoãn, đâm rách ngón giữa, gạt ra một giọt máu tích rơi xuống đất bên trên trong la bàn. Tiếp lấy một tiếng chú ngữ đọc lên, la bàn bên trên hồng châm thả ra một áng đỏ, lói lên tức không có. Thanh kỳ dẫn đường, đi. Đinh Nhị Miêu lấy tay từ dù che mưa bên trong lấy ra một mặt nho nhỏ màu xanh cờ xí, ném giữa không trung. Khang Thành Lạc Anh hóa thành một đạo xoáy phong cuốn lấy lá cờ nhỏ, đột nhiên một chút không thấy bóng dáng. Cái này tỉ tỉ thật xinh đẹp, hì hì. Thuyên chủ vậy mà không sợ ánh nắng, từ nhà chính bên trong bay ra, vòng tới Lâm Hề Nhược trước mặt làm cái rửa mặt mũi, lúc này mới vừa tung người biến mất trên không trung. Lâm Hề Nhược sợ hãi không nhỏ, che ngực lui hai bước, kết ba hỏi. Cái này, tiểu hài này là ai? Ta mẹ nó xông vào vườn ổ tới rồi sao? Đơn giản sụp đổ. Mồm miệng lanh lời vạn thư cao, làm một cái sướng ngôn viên, đem vườn tiểu hài thuyên chủ sự tình, lại cùng Lâm Hề Nhược đơn giản nói ra. Ngoài cửa tiếng bước chân vang rồi, một đội vũ trang chỉnh tề cảnh sát vọt vào. Tới không chỉ là phủ cận đồn công an nhân viên cảnh sát, hôm qua nhìn thấy Thạch Bình Tiến cùng Tương Minh cũng tại. Hai người bọn họ vừa vặn tại phủ cận chấp hành nhiệm vụ, nhận được điện thoại về sau, liên hệ nơi đó đồn công an cùng một chỗ chạy tới Tiểu Cát Trang. Chụp ảnh lấy chứng nhận về sau, lưu lại một đoạn nhỏ xương ngón tay mang về cục cảnh sát làm chứng cứ lưu trữ, tiếp đó lập tức rồi bên trên xăng đem hài cốt thiêu. Lâm Hề Nhược bàn giao Thạch Bình Tiến. Các ngươi muốn ở chỗ này nhìn xem thiêu, ngàn vạn không thể chủ quan. Thiêu kết thúc về sau cho cốt mang đi, lại đi trong thôn thăm viếng một chút, làm rõ ràng Trung Hạo Nhiên chính là Bay Vân đạo trưởng ở trong thôn hành động. Yên tâm đi, Lâm đội. Thạch Bình Tiến cùng Tương Minh cùng một chỗ gật đầu. Lâm Hề Nhược hài lòng gật đầu đối với Đinh Nhị Miêu mấy người phất phất tay. Ma Bà Sơn lâm tràng, chúng ta đi. Bốn người nhanh chóng thu thập đồ đạc, thẳng đến đầu thôn. Vừa ra thôn, Lâm Hề Nhược đột nhiên trao mày đối với Đinh Nhị Miêu nói. Các ngươi đi lên phía trước, ta liền đến. Ngươi muốn làm gì à, tỉ tỉ. Đinh Nhị Miêu không hiểu. Người có ba gấp, minh bạch đi à nha. Lâm Hề Nhược chừng Đinh Nhị Miêu một cái, phất tay để bọn họ đi lên phía trước, chính mình thì hướng đi ven đường ngang eo sâu trong bụi cỏ. Đinh Nhị Miêu nhún nhún vai. Tốt à, ta cũng gấp, ta qua bên kia giải quyết. Thả ra bên trong cần, bốn người một lần nữa ngồi trở lại Lâm Hề Nhược đừng khắc xe. Lâm Hề Nhược lái xe, Lý Vĩ Niên dẫn đường quyết định con đường, hướng về phía đông nam Ma Bà Sơn Lâm Tràng tốc độ cao nhất tiến về phía trước. Đi ngang qua một vợ con cửa hàng thời điểm, Đinh Nhị Miêu ra hiệu dừng xe, để Vạn Thư Cao xuống mua chút ít đồ uống cùng bánh bánh mì khô. Chuyến đi này Ma Bà Sơn còn không biết bao lâu có thể trở về, bụng vấn đề muốn cân nhắc đến. Lý Vĩ Niên ăn mấy khối bánh mì để Lâm Hề Nhược đổi tự mình lái xe, cũng bớt thì giờ ăn một chút gì. Tay của ngươi có thể làm sao? Lâm Hề Nhược có chút không yên lòng, nhìn xem Lý Vĩ Niên tay hỏi. Chém đứt một cái tay cũng chiếu không lái đi được ngộ. Lý Vĩ Niên rất tự tin nói. Nhất là tại bàn bên trên quốc lộ, ta lái xe nhất định so ngươi phải nhanh muốn ổn. Nói được mức độ này, Lâm Hề Nhược không nhường nữa, liền tỏ ra xem nhẹ người. Nàng cùng Lý Vĩ Niên đổi chỗ ngồi, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nhai lấy bánh mì, nhìn Lý Vĩ Niên lái xe. Lý Vĩ Niên kỹ thuật điều khiển quả thật nhất lưu. Đừng khắc xe đến trong tay hắn tốc độ tựa hồ lại nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa rất bình ổn. Hơn một giờ về sau, đừng khắc xe tiến vào Ma Bà Sơn Lâm Tràng phạm vi, dãy núi vây quanh, núi non trùng điệp, đầy giấy xanh đậm. Càng đi về phía trước, không bao lâu, xuất hiện một đầu ba đoá đường. Phía bên trái, vẫn là phía bên phải. Lý Vĩ Niên đạp xuống phanh lại, hỏi. Vạn Thư Cao cùng Lâm Hề Nhược đều thăm dò nhìn một chút, lại cùng nhau lắc đầu. Không biết. Đinh Nhị Miêu nhìn thoáng qua con đường phía trước, có chút suy tư, lại bấm chỉ quyết bắt đầu niệm chú. Đến địa phương này, hắn cũng tìm không thấy phương hướng chính xác, đành phải triệu Khang Thành Lạc Anh đến hỏi. Thế nhưng là hai lần chú ngữ đọc lên, lại đợi nửa ngày, lại một mực không thấy Khang Thành Lạc Anh đến. Gặp phải nhất định là bọn họ cùng bay vân đạo trưởng Trung Hảo Nhiên đánh lên, vì lẽ đó không thể phân thân. Đinh Nhị Miêu không còn niệm chú, nhảy xuống xe, từ dù che mưa bên trong lấy ra còn thừa lại bốn cái lá cờ nhỏ, chuẩn bị tứ phương tìm kiếm. Một đạo xoáy phong vội vã đánh tới, Lạc Anh lăn khỏi chỗ hóa thành nhân hình, quần áo tổn hại, đầu tóc rối bời đầy giấy kinh hoàng, nói to. Đại Pháp Sư nhanh đi cứu mạng, cái kia áp đạo quá lợi hại. Nhìn Lạc Anh vẻ mặt cùng bộ dáng chật vật. Liền có thể suy ra, bọn họ cùng bay vân đạo trưởng chiến đấu, đến cỡ nào thảm liệt. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 103, tổ bốn người. Đinh Nhị Miêu vừa tức vừa buồn cười, cái này bay vân đạo trưởng kết quả lợi hại đến mức nào, ba cái lão ruột đều không thu thập được hắn, còn bị hắn đánh thành dạng này. Ruột tiểu hài thuyên chủ hoa văn trồng chất, ruột kế đa đoan, chẳng lẽ cũng không phải bay vân đạo trưởng trước ngựa ba hợp đem. Ba người các ngươi đều ngăn không được hắn. Quá khoa trương à. Đinh Nhị Miêu có chút tức giận hỏi. Cản là ngăn cản, nhưng là phi thường chật vật. Lạc Anh nghỉ ngơi nhất khẩu khí, nói ra. Chẳng ai ngờ rằng cái kia áp đạo 40-50 tuổi, lại còn là đồng tử thuần dương chi thân. Thuyên chủ quá khinh địch, bị hắn một ngụm đầu lưới huyết phun trúng, đạo hạnh giảm mạnh. Hiện tại, Khang Thành cùng thuyên chủ còn đang khổ cực trèo trống. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, ra hiệu Lạc Anh không cần lại nói. Hắn bấm ngón tay niệm chú. Lại là một đạo cố hồn chú đánh vào Lạc Anh thể nội, giúp nàng ngưng tụ hồn phách tâm thần. Tiếp đó từ trong ba lô tay lấy ra lá bùa cùng một chiếc đại ấm, tại lá bùa bên trên đóng ấm, đưa cho Lạc Anh. Linh bảo pháp ti ấm. Lạc Anh giật mình hỏi. Đinh Nhị Miêu gật đầu, lại đem vừa rồi bốn cái lá cờ nhỏ đưa cho Lạc Anh, nói. Thêm bên trên lúc trước dẫn đường màu xanh tiểu kỳ, hết thảy ngũ hành đầy đủ, bên trong có ngũ dược tùy hành. Ngươi lại trở về, đem ta linh bảo pháp ti ấm tế trên không trung che chắn Dương tức giận, tiếp đó ném ra ngoài ngũ hành kỳ quấy nhiễu hắn nghe nhìn.

làm ta không có nói. Lâm Hề Nhược tức giận phất tay. Lý Vĩ Niên lại tại dưới tán cây chuyển hai vòng trở lại Đinh Nhị Miêu đám người bên cạnh, nói. Không biết ra người đặt ở cái nào cái cây bên trên, ta có thể leo đi lên. Cái gì? Ngươi leo cây đi lên. Vạn Thư Cao giật mình nói. Cao mấy chục mét đại thụ, lại không có an toàn dây thừng, vạn nhất ngươi leo đến phía trên bành mà một chút rơi xuống, sẽ đem ngươi ngã thành thịt muối. Lâm Hề Nhược cũng khẽ lắc đầu cảm thấy quá mạo hiểm. Vạn Thư Cao đột nhiên linh cơ khẽ động, nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, ngươi tìm cái gì vượt đi lên, đem người ra đưa xuống đến không phải rồi. Liền ngươi thông minh. Đinh Nhị Miêu trợn mắt nói. Phía trên có đạo nhà đại phù cùng Chu Sa trấn áp trong túi ra ba hồn, đồng dạng vượt hồn, căn bản cũng không dám cận thân. Lại nói, hiện tại thuyên chủ chạy. Khang Thành Lạc Anh liền nói chuyện lực tức giận cũng không có, ngươi để bọn họ đi lên. Trừ phi ta một kiếm đem ngươi chém, để hồn phách của ngươi phiêu đi lên. Vạn Thư Cao rụt cổ lại trốn đến Lý Vĩ Niên sau lưng. Đừng làm khó dễ Vạn ca, Nhị Miêu ca, vẫn là ta lên đi, thời gian không còn sớm, cần phải tốt chiến tốt thắng. Lý Vĩ Niên nói, hai tay của ngươi đều bị thương, có thể làm sao? Vẫn là ta tới đi. Đinh Nhị Miêu lười biếng nhìn Lý Vĩ Niên một cái, bắt đầu nhanh đai lưng. Lý Vĩ Niên ra hỏa này buổi sáng chúng ta thuật, hai tay hổ khẩu cùng lòng bàn tay đều bị ốm thép đánh rách tả tơi ra rất nhiều vệt máu, hiện tại còn dùng bao vải bắt đầu. Bò lên thủ đến, đoán chừng tay của hắn không thể được lực. Nếu như không phải trong lòng bàn tay thủ thương, làm vì một cách binh vương, đoán chừng hắn leo cây không có vấn đề. Lý Vĩ Niên khoát khoát tay. Nhị Miêu ca, ngươi đừng cùng ta tranh, ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, vạn vô nhất thất, ngươi yên tâm. Hiện tại, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết ra người ở đâu, cái cây bên trên là được. Liền ở giữa cây này bên trên. Đinh Nhị Miêu nhìn xem cán dù bên trên la bàn tại ba dưới gốc cây đi tới đi lui, cuối cùng xác định mà nói ra. Lý Vĩ Niên gật đầu thoát chính mình đồng phục an ninh áo, lộ ra hai cánh tay cục thịt. Đón lấy, hắn lại để cho Vạn Thư Cao cũng đem áo cởi ra. Vạn Thư Cao chính mình lúc đầu quần áo, hiện tại xuyên tại Đinh Nhị Miêu trên người. Vì lẽ đó, hắn từ công trường xuất phát lúc cũng hỏi Lý Vĩ Niên muốn một kiện đồng phục an ninh. Cởi quần áo làm gì? Vạn Thư Cao có chút không tình nguyện. Trong núi khắp nơi đều là cỏ dại bụi gai, nếu là không có y phục mặc, chờ sau đó đi như thế nào trở về. Còn không bị bụi gai kéo vết máu răng đầy thương tích đầy mình. Lý Vĩ Niên thoát áo còn có áo ba lỗ, thế nhưng là Vạn Thư Cao thoát áo, cũng chỉ có một thân mỡ thịt. Cắt thành vải tiếp đó xoa thành dây thừng, dùng để leo cây. Cởi nhanh một chút. Lý Vĩ Niên lời nói rất ngắn gọn. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Vạn Thư Cao lằng nhằng mà đem áo thoát cho Lý Vĩ Niên đưa tới. Hiện tại cứ như vậy bốn người ở chỗ này, hắn không thoát, chẳng lẽ gọi hắn Nhị Miêu ca cùng Lâm Hề Nhược thoát. Đinh Nhị Miêu nhiều hứng thú nhìn xem Lý Vĩ Niên, càng xem càng cảm thấy cổ quái. Gia hỏa này tả hữu bên hông, riêng phần mình mang theo một cái túi ra, không biết dùng để phái chỗ dùng võ gì. Trước đó Lý Vĩ Niên đều ra thích đem áo vạt áo đâm vào lưng quần bên trong, hình tượng lưu loát già dặn. Thế nhưng là không biết chừng nào thì bắt đầu áo của hắn vạt áo phóng ra che khuất dây lưng quần. Nguyên lai, mục đích của hắn là vì che khuất hai cái này túi ra. Thế là Đinh Nhị Miêu mở miệng hỏi. Lý đội, ngươi muốn bên trong mang theo đồ chơi có phải hay không vali đựng súng? Còn một bên treo một cái. Khó không được ngươi muốn đi diễn xong súng lão thái bà. Không, không có gì. Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên, nói tránh đi. Nhị Miêu ca, mượn kiếm của ngươi dùng một chút, giúp ta đem quần áo cắt thành vải. Ai? Không có vội hay không, ta phải hiểu rõ ngươi eo bên trên đồ chơi kia kết quả là cái gì. Muốn không hiếu kỳ tâm không chiếm được thỏa mãn, ta dùng kiếm tay chân tay máy. Đinh Nhị Miêu vừa nói. Vừa đi tiến lên đưa tay hướng Lý Vĩ Niên bên hông sờ soạng. Này này, này này này. Lý Vĩ Niên nhảy ra một bước chê cười nhỏ giọng nói ra. là tiêu túi dùng để chứa phi tiêu. Bay tiêu. Ha ha ha ha. Đinh Nhị Miêu cười thẳng đánh ngã ngón tay Lý Vĩ Niên nói: Lý đội, phục ngươi. Từ nay về sau, ta liền để ngươi Lý đại hiệp tốt. Ha ha. Gia hỏa này đang bắt trước đường Chí Viễn đường bên trên một đường phi nước đại, thế mà liền tiêu túi cũng trang bị lên. Bốn người phân công, Vạn Thư Cao cùng Đinh Nhị Miêu chịu trách nhiệm cắt vải. Sắc bén vạn nhân chạm xoát xoát không ngừng, đem hai kiện đồng phục an ninh cắt thành từng sợi rộng bằng hai đốt ngón tay vải. Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hề Nhược bện dây thừng. Không bao lâu, lớn chừng một ngón tay, dài đến hai thước vải dây thừng thuận lợi ra lò. Mặc dù đồng phục an ninh kiểu dáng khó coi, thế nhưng là vải vóc rắn chắc, làm ra dây thừng cũng càng thêm rắn chắc. Liền trước mắt vải dây thừng đến xem, không có một hai ngàn cân phân lượng, ước chừng kiếm không ngừng nó. Ngắn như vậy dây thừng, làm thế nào an toàn dây thừng? Lâm Hề Nhược nhíu mày hỏi. Lý Vĩ Niên cười hắc hắc, cũng không giải thích, tại trên cây đơn giản đo một chút. Để Đinh Nhị Miêu dùng kiếm đem cái này đoạn dây thừng lại một phân thành hai. Tiếp đó, hắn đi đến trước cây bắt đầu bố trí. Lâm Hề Nhược dứt khoát không hỏi, ánh mắt lon lon nhìn mà nhìn xem. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm nay có thể kiến thức đến đặc chủng binh vương leo cây cũng coi như là một lần cơ hội. Liền thấy Lý Vĩ Niên đã tính trước, không nhanh không chậm. Hắn trước tiên đem một đoạn vải dây thừng hai đầu cài chặt, hình thành một cái vòng tròn, tiếp đó ôm lấy hai đầu một cái lật xoay, đem hình tròn biến thành tám hình, lại đem dây thừng thả trên mặt đất, hai cước bọc tại tám chữ dây thừng hai đầu. Đây chính là một cái đơn giản chân đạp. Lý Vĩ Niên lại tầm lấy khác một sợi dây thừng, một đầu thắt ở chính mình một cái cổ tay bên trên, tiếp đó vòng qua thân cây, đem chính mình một cái tay khác cổ tay cũng xiết sao cài chặt. Cứ như vậy, liền người mang dây thừng, vừa vặn vòng qua thân cây. Hết thảy bố trí thỏa đáng, Lý Vĩ Niên quay đầu lại hướng lấy đám người nở nụ cười, tay chân đồng thời gắng sức, giật giật hướng về trên cây bò đi, động tác kia nhẹ nhàng lưu loát. Cùng một cách đại hầu tử không có gì khác biệt. Đại gia hiện tại mới nhìn rõ ràng, Lý Vĩ Niên mỗi lần nhảy một bước, dừng lại thời điểm, dưới chân cùng sợi dây trên tay đều cẩn thận siết tại thân cây ra bên trên. Thô ráp vài dây thừng cùng đồng dạng thô ráp vỏ cây chặt chẽ kết hợp, gia tăng thật lớn lực ma sát, cơ bản bên trên không lo lắng ngã xuống thủ tới. Lâm Hề Nhược trợn mắt hốc mồm bên trong, Lý Vĩ Niên đã hướng bên trên nhảy vọt hơn 10 mét. Người mới. Làm bảo an đơn giản chính là phung phí của trời, ta phải nói với lãnh đạo một chút, đi cái cửa sau, đem ra hỏa này chơi bóp cảnh sát chúng ta bên trong đi. Lâm Hề Nhược hai mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói ra. Thực sự không được, tiên cho hắn một cái cộng tác viên làm lấy. Ai? Chủ ý này coi như không tệ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì cho nên còn có thể để hắn cái này cộng tác viên đi cõng hắc hoa. Vạn Thư Cao cũng chấn động vô cùng, một mặt mũi sùng bái mà nói. Góp, chẳng lẽ chiêu này chính là giang hồ bên trên thất truyền đã lâu. Hầu tử lên cây. Thuyền chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Đi hay ở lưỡng nan. Người đăng. Hầu tử lên cây. Ngươi như thế nào không nói lão đầu xe đẩy. Một bụng nam đạo nữ sướng. Đinh Nhị Miêu không khách khí chút nào một cước đá ra, chính chúng Vạn Thư Cao cái mông. Lâm Hề Nhược chậm rãi đi qua đầu, trong ánh mắt đều là xem thường. Yêu. Lão đầu xe đẩy đều biết. Đinh Nhị Miêu ngươi cũng không đơn giản, một đường. Mặt hàng. Đinh Nhị Miêu mặt đỏ lên, cười đùa nói. Tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói. Không cần nói. Lâm Hề Nhược đánh gãy Đinh Nhị Miêu lời nói. Ta biết, ngươi nhất định sẽ nói, ngươi chưa bao giờ nhận thức ai khoảng trống, xuyên tân Nami, đê ta cũng thêm, Đinh Dũng Lê chính là, nhị giai đường nhân đẹp, y sma ai, phương bản diệp tháng. Chờ các loại. Đúng không? Người trong đồng đạo A. Không có chờ Đinh Nhị Miêu trả lời,

Lục Châu chậm rãi lắc đầu. Huyên trưởng đừng nghe Đinh Nhị Miêu Hồ nói, kỳ thực hắn mới là duyệt. Không tin, ngươi hỏi một chút Tạ tiểu thư. Tạ Thải Vi mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý Lục Châu thuyết pháp. Ta là duyệt. Ha ha, ta là duyệt. Ngươi thấy ta giống duyệt sao? Đinh Nhị Miêu toét miệng cười ha hà. Thế nhưng là cười cười, miệng của hắn vậy mà càng ngoác càng lớn, một mực nước đến hai má, sau đó tiếp tục kéo dài đến hai tai vừa. Cả trương mặt mũi bên trên chỉ có một cái vô cùng cực lớn miệng, đang phát ra tiếng cười chói tai. A, tại sao có thể như vậy? Đến cùng ai là duyệt? Lý Vĩ Niên nhất thời sụp đổ, tay chân đột nhiên mất đi chi giác, thân thể hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Mà lúc này dưới cây, Đinh Nhị Miêu ba người đang tại ngửa đầu khổ trông mong. Nhìn thấy Lý Vĩ Niên ở phía trên không nhúc nhích hơn nửa ngày, Đinh Nhị Miêu liền biết không ổn. Nhưng là mặc cho dựa vào bản thân dưới tàng cây như thế nào la to, nhắc nhở hắn thu nhiếp tâm thần, vẫn như cũ không gọi tỉnh Lý Vĩ Niên thần trí. Lâm Hề Nhược cũng nhìn ra không đúng, rút súng nơi tay chuẩn bị nổ súng cảnh báo trợ giúp Lý Vĩ Niên tỉnh táo lại. Không cần nổ súng. Đinh Nhị Miêu tranh thủ thời gian ngăn cản Lâm Hề Nhược. Hắn hiện tại đã bị mê hoặc, chỉ sợ tiếng súng vừa vang đột nhiên chấn kinh, sẽ trực tiếp ngã xuống thủ đến chờ ta tác pháp, xua tan ngọn cây bên trên yêu tức giận. Đinh Nhị Miêu một bên nói, một bên trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu như tại Lý Vĩ Niên lên cây trước đó, để Lâm Hề Nhược mở hai thương, lấy chính ép tà, lấy tráng Lý Vĩ Niên thần thái trước khi xuất phát, nơi nào sẽ có kết quả như vậy? Đang muốn làm phép, nhìn xem có thể hay không xua tan ngọn cây bên trên yêu tức giận, Đinh Nhị Miêu lại phát hiện Lý Vĩ Niên đã thất thủ, từ tán cây bên trên gấp rơi mà đến. Tỉnh a, ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhìn xem trên cây Lý Vĩ Niên gào thét mà đến, Đinh Nhị Miêu gấp mất hồn mất vía. Mấy chục mét không trung ngã xuống đến còn có sống sót hy vọng. Sớm biết, liền không gọi hắn đi lên, không công đưa một cái mạng. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu cái này hô to một tiếng tại thời khắc sống còn, rốt cuộc để Lý Vĩ Niên tỉnh táo lại. Liền tại cách đất không đến 7-8 mét thời điểm, Lý Vĩ Niên đột nhiên làm tỉnh giấc. Hai tay đột nhiên một khóa, cổ tay bên trên quấn lấy vài dây thừng nắm chặt, siết tại vỏ cây bên trên. Vừa rồi lên cây trước đó, Lý Vĩ Niên liền lượng qua thân cây phẩm chất thiết kế an toàn dây thừng, cũng là căn cứ cái này kích thước tới. Từ ngọn cây hướng xuống, thân cây dần dần biến lớn, vì lẽ đó an toàn dây thừng cùng thân cây bản thân cũng đang tại dần dần phù hợp bên trong. Nhưng mà hạ xuống tốc độ quá nhanh, mặc dù Lý Vĩ Niên cuối cùng làm tỉnh giấc tiến hành tự cứu, vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe thấy băng mà một tiếng vang trầm, Lý Vĩ Niên cổ tay bên trên vài dây thừng tại cấp tốc liên tục ma sát cùng cực lớn xuống xung lực phía trước, đã đứt gãy. Thuôn nước vỏ cây cùng vài dây thừng mảnh vụn bay là tả hạ xuống, như một hồi hoa vũ. Mà Lý Vĩ Niên ngay tại trận này hoa vũ bên trong thân thể dừng lại. Rơi mất từng cách nhi tiếp tục hạ xuống, đầu lao xuống, mắt thấy liền muốn đụng đầu vào trên mặt đất. Tình huống khẩn cấp, Đinh Nhị Miêu không kịp mảnh nghĩ, cắn răng một cái, hơi cong eo, nhắm ngay tung tích Lý Vĩ Niên đụng tới. Chỉ hy vọng cái này va chạm, có thể đâm đến hắn nghiêng đi thẳng tắp hạ xuống phương hướng, hướng về phía trước thoảng qua di chuyển, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vèo một tiếng, bóng người trước mắt một hoa. Lý Vĩ Niên thân thể đột nhiên ngồi chỗ cuối, hướng về một bên tránh ra. Đinh Nhị Miêu không có đụng bên trên Lý Vĩ Niên, thu chân không được, trực tiếp xông về phía trước đi, thân thể bổ nhào về phía trước mà ngã xuống đất, sau đó nhân thể lăn mình một cách đứng lên. Quay đầu lại nhìn thấy Lý Vĩ Niên đang nằm tại liếc phía trước trong bụi cỏ, trợn trắng mắt miệng lớn thở dốc, ngực bụng nhấp nhô như gợn sóng. Mà bên cạnh hắn lại nửa ngồi lấy một mặt mũi ăn tần nữ ruột Lục Châu. Tại Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu sau lưng là trợn mắt hốc mồm Vạn Thư Cao cùng Lâm Hề Nhược. Hai người này mắt thấy Lý Vĩ Niên liền muốn máu tươi tại chỗ, đang tại tuyệt vọng thời điểm, lại nhìn thấy hắn đột nhiên hoành bay xuống đất. Tiếp theo, một cái cổ trang mỹ nữ bỗng nhiên xuất hiện. Không ngây người mới là lạ, chẳng những con mắt không đáng chú ý, đầu vận tốc quay cũng không kịp. Rất hiển nhiên, là nữ dược Lục Châu đột nhiên xuất hiện tại Lý Vĩ Niên lập tức hạ xuống lập tức tiếp nhận hắn, đem hắn nhờ đưa đến bãi cỏ bên trên. Ô! Đinh Nhị Miêu thật dài mà hô nhất khẩu khí, ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay Lý Vĩ Niên mắng to. Dạy ngươi đừng lên câu. Hết lần này tới lần khác cho là mình có thể. Binh vương, vừa rồi ngã xuống đến có hay không bị dọa sợ đến nước tiểu ẩm ướt đúng quần. Lục Châu ngẩng đầu, mang theo phàn nàn nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, lại cúi đầu kêu. Huyên trường tỉnh lại. Lý Vĩ Niên vẫn như cũ trợn trắng mắt, có chút lắc lắc cái cổ, giống như có lẽ đã hôn mê, liền hắn Lục Châu muội muội cũng không nhận ra. Hô, hô. Lục Châu cúi xuống thân, trong miệng anh đào thở phào một tia sương mù, hướng về Lý Vĩ Niên miệng bên trong truyền tiễn. Nhị Miêu ca, cái kia chính là Lục Châu sao? Tốt đúng giờ nha. Vạn Thư Cao đi đến Đinh Nhị Miêu bên cạnh, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Lục Châu, hỏi: "Nàng đang làm gì? Hô hấp nhân tạo sao?" "Tử công hô hấp." Đinh Nhị Miêu tức giận chừng Lý Vĩ Niên bên kia một cái, tiếp đó nhắm mắt lại, âm thầm niệm chú ổn định tâm thần. Hai phút về sau, Đinh Nhị Miêu mở mắt ra, phát giác Lý Vĩ Niên đã ngồi dậy. Hai cánh tay bên trong máu thịt be bét, là vừa rồi tại cây tùng bên trên ma sát kết quả. Lục Châu không biết từ nơi nào làm đến một phương tấm lụa, đang tại nhãn nước mắt lã chã mà vì Lý Vĩ Niên băng bó. Ta không sao, Lục Châu muội muội bị thương ngoài da. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Lý Vĩ Niên còn đang an ủi Lục Châu, lại hỏi. Đúng rồi, vừa rồi ta tại trên cây nhìn thấy. Là ngươi sao? Nhớ tới tại trên cây, chính mình đã từng dự định Tả Hữu Ôm đồng thời cưới Tả Thải Vi cùng Lục Châu, Lý Vĩ Niên không khỏi tâm như đụng hươu. Nếu như ngay lúc đó Lục Châu, ngay tại lúc này bên người Lục Châu, vậy liền quá mất mặt phát. Bởi vì lúc ấy chính mình nói lời đều bị Lục Châu nghe rõ ràng. Đây chính là đến từ sâu trong nội tâm một loại biểu đạt chân chính lời từ đáy lòng. Ăn một đời trai, hủy ở ngừng lại thịt chó bên trên. Giả bộ lâu như vậy quân tử, kết quả tại trên cây bại lộ hoa của mình hoa chàng tử. Không phải ta, cái kia là nữ dù oán tức giận quá nặng, để huyên trưởng sinh ra ảo giác. Lục Châu chậm rãi lắc đầu, êm tai lời nói. Huyên chủ sau đó trở về, nói với ta tình huống nơi này trong lòng ta lo lắng huyên trưởng an nguy, đến cùng không yên lòng, vẫn là chạy tới. Không có từng nghĩ tới cũng coi như kịp thời, nếu không thì. Lý Vĩ Niên trong lòng thầm kêu may mắn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì hắn cũng không chết được. Đinh Nhị Miêu đứng lên, vỗ vỗ cái mông bên trên cây cỏ, chỉ vào Lý Vĩ Niên nói. Coi như hắn rơi thịt nát xương tan, ta cũng có thể dùng vạn năng nhựa cây đem hắn dính đứng lên. Coi như hắn hồn chết tào. Ta cũng có thể đi âm ti bắt hắn trở lại. Ngược lại có ta ở đây, hắn liền không chết được. Tại nữ dược Lục Châu phía trước, Đinh Nhị Miêu quyết không nhận thua, đây cũng là một cách Mao Sơn đệ tử nguyên tắc. Lục Châu chậm rãi đứng lên, cao mày nói. Đinh tiên sinh cố nhiên đạo pháp cao minh, nhưng mà ngươi lần này an bài, nhưng cũng quá chủ quan. Vừa rồi Lý Gia Huyên dài nếu quả như thật rớt xuống, dù cho không chết. Cũng là một phen khổ sở khó tránh khỏi. Ai? Chờ chút. Ngươi đây là tại phàn nàn ta. A. Đinh Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, âm dương quái khí nói. Không phải ta an bài có sai, mà là ngươi Vĩ Niên ca ca. Là chính hắn không tranh tức giận, mới có thể xuất hiện bất ngờ. Thịt chó lên không được bàn tiệc, vỏ dưa hấu sao có thể làm cái thớt gỗ. Lý Vĩ Niên giãy rua lấy bò dậy. Một mặt mũi suy giống nhau. Nhị Miêu ca tại sao lại trách ta? Ngươi nhìn ta hiện tại rơi cái này đức hạnh đoán chừng mẹ của ta cũng không nhận ra ta. Cái này. Không có công lao cũng có khổ lao a. Gào to. Ngươi cái buồn bực đốt hàng còn lý luận a. Đinh Nhị Miêu tiến lên mấy bước, ngón tay Lý Vĩ Niên cái mũi, nói. Lên cây thời điểm ta đã nói với ngươi như thế nào? Chính tức giận trong lòng bách ta bất xâm.